Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, quả nhiên hung tàn. Ba hơi quá lâu, liền hiện tại đi, Dương Trần vừa dứt lời. Thân hình chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Vương Gia Thiên Kiêu mà đi. Một cỗ cường hoành nhục thân ba động, đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ cổ thần tháp chung quanh đều là kịch liệt chấn động. Một giây sau, Dương Trần nắm đấm, gào thét mà ra, lấy một loại lôi đình vạn quân khí thế, đánh úp về phía Vương Gia Thiên Kiêu. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Ai có thể nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết, trực tiếp hướng về Vương Gia Thiên Kiêu xuất thủ. Tại trong chớp mắt, Vương Gia Thiên Kiêu trong nháy mắt kịp phản ứng. Một cỗ ngự hồn cảnh ngũ trọng khí tức bỗng nhiên phun trào ra, đi theo hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra một thanh chủy thủ sắc bén, ở tại nguyên khí trong cơ thể rót vào phía dưới. Chủy thủ này lưỡi dao, vậy mà trở nên quang mang chớp động, tản mát ra cực kỳ sắc bén quang mang. Đối với cái này, Dương Trần lại là thờ ơ. Hắn không có bất kỳ cái gì thu quyền xu thế, vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Muốn chết, Vương Gia Thiên Kiêu thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chủy thủ này cực kỳ đặc thù, là gia tộc đặc biệt vì hắn chuẩn bị, chỉ có thể vận dụng một lần. Bất kỳ cái gì ngự hồn cảnh lục trọng trở xuống võ giả, tất sẽ bị trọng thương. Mà trước đó, bọn hắn đã dò thăm Thi Âm Tông Thiếu Tông, thực lực chỉ là ngự hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Tại Vương Gia Thiên Kiêu ánh mắt mong chờ bên trong, Dương Trần nắm đấm, bỗng nhiên cùng hắn chủy thủ và nhau đụng vào nhau. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Vương Gia Thiên Kiêu lại là đột nhiên phát hiện Dương Trần phía trên làn da lại có một cỗ hồng mang lóe lên. Sau đó hắn liền nghe được một tiếng đều đứt gãy thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Kẹt, thanh âm này cực kỳ thanh thúy, không chỉ có là Vương Gia Thiên Kiêu, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng nghe được. Đi theo tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vương Gia Thiên Kiêu đột nhiên kêu thảm một tiếng, nó cùng Dương Trần giao phong cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, trực tiếp ném đi ra ngoài, liền ngay cả thân hình cũng là không tự chủ được bay ngược mà ra. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng. Trước đó Vương Gia Thiên Kiêu vận dụng chủy thủ, bọn hắn mặc dù không biết cụ thể công hiệu, nhưng ở lúc này lấy ra, nghĩ đến là có được nắm chắc tất thắng. Mà lại, Vương gia thân là nam vực cổ xưa nhất gia tộc, chỗ xuất ra đồ vật tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là bị thua một phương lại là Vương Gia Thiên Kiêu. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người liền đều phản ứng lại, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Dương Trần. Gia hỏa này nhục thân có gì đó quái lạ, một hồi mọi người cẩn thận một chút, xem ra không thể cùng nó cứng đối cứng. Đám người lợi dụng thần thức âm thầm giao lưu, mà vừa lúc này Dương Trần trong mắt nhưng lại có một vòng vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức thân hình lại lần nữa lóe lên, thẳng đến bay ngược Vương Gia Thiên Kiêu mà đi. Bất thình lình một màn, để đang âm thầm giao lưu các thiên kiêu tất cả đều sững sờ. Trong lúc nhất thời, vậy mà chưa kịp phản ứng, Vương Gia Thiên Kiêu đã bị thua. Đây là muốn làm gì? Cái kia Vương Gia Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này, cũng là trong nháy mắt đình chỉ kêu thảm. Nhưng mà hắn lại từ trên thân Dương Trần cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Người sau trên khuôn mặt, cái kia cỗ đạm mạc, càng làm cho Vương Gia Thiên Kiêu trong lòng căng thẳng. Ta nhận thua. Vương Gia Thiên Kiêu phản ứng có thể nói không nhanh, trong nháy mắt liền hô lớn một tiếng, không muốn sẽ cùng Dương Trần giao thủ. Có thể Dương Trần sao lại như vậy dừng tay, lúc này thể nội nguyên khí như là núi lửa đồng dạng, bỗng nhiên thuận cánh tay phát ra, nó nắm đấm càng là ầm vang chấn động, trước nay chưa có lực lượng, trong nháy mắt này như là kinh đào hải lãng đồng dạng, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, bộc phát mà ra. Nam vực thiên kiêu thấy thế, cũng là kịp phản ứng, tất cả đều gầm thét một tiếng, dừng tay, lớn mật, ngươi muốn làm gì? Theo sát lấy, nam vực các lộ thiên kiêu liền bắt đầu nhao nhao xuất thủ. Lúc này, bọn hắn là một cái chỉnh thể, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Thế nhưng là, bọn hắn xuất thủ mặc dù nhanh nhanh, nhưng lại đã chậm. Dương Trần trước nắm đấm phương chỗ sức mạnh bùng lên, đã đánh vào vương gia thiên kiêu trên thân. Một sát na, một cỗ nặng nề kêu rên thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, vương gia thiên kiêu ngực xương cốt trong nháy mắt đổ sụp, trong miệng nó càng có đại lượng nội tạng mảnh vỡ trực tiếp phun ra. Ngay lúc này, một cỗ ẩn tàng cực sâu tu vi chi lực đột nhiên từ vương gia thiên kiêu trên thân phun trào ra. Tại cỗ này tu vi chi lực tác dụng phía dưới, Dương Trần công kích vậy mà trực tiếp bị hóa giải đi tới. Nhưng dù cho như thế, thân hình của hắn hay là lùi lại ngàn trượng mới dừng lại. Hoa, vương gia thiên kiêu vừa mới dừng lại liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Nó hai mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Vừa mới hắn đã nhận thua, có thể Dương Trần lại còn là công kích, danh nghĩa là muốn nghĩ hắn tính mệnh. Nếu không có gia tộc của hắn cường giả tại hồi lâu trước đó lưu lại một đạo tu vi chi lực, chỉ sợ hiện tại đã chết oan chết uổng. Không chết. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại, tránh thoát các lộ thiên kiêu công kích, mới đưa nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, không dừng tay. Lời này vừa ra, vương gia thiên kiêu hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh. Thế này sao lại là không dừng tay, rõ ràng là cố ý mà làm chi? Ngươi, vương gia thiên kiêu tức giận chỉ hướng Dương Trần, muốn chửi ầm lên, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại khi nói không nên lời, nhẫn nhịn nửa ngày lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt hạng người, ta cổ gia thiên kiêu nguyện ý lĩnh giáo một phen. Cổ gia thiên kiêu thấy thế, là tại là nhìn không được, gầm thét một tiếng, bước ra một bước, thể nội tu vi chi lực đột nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, cổ gia cùng vương gia từ trước đến nay là một lòng, cổ gia thiên kiêu xuất thủ, hắn cũng không ngoài ý muốn, sớm muốn giết ngươi. Dương Trần hai mắt hiện ra quang mang lạnh lẽo, ban đầu ở vương gia tổ địa, cổ gia cũng là không ít làm khó hắn, lúc này chính là trả thù thời cơ tốt. Lập tức, hắn liền đột nhiên trở lại, thẳng đến cổ gia thiên kiêu mà đi. Thế nhưng là, cổ gia thiên kiêu lại là không cùng Dương Trần cứng đối cứng, mà là thân hình cực tốc lui lại, hai tay không ngừng mà kết ấn, một cỗ nặng nề khí tức từ từ truyền vang ra, để cho ngươi biết ta cổ gia võ kỹ lợi hại. Cổ gia thiên kiêu quát lạnh một tiếng, nó giữa hai tay ấn quyết đột nhiên dừng lại, trên người hắn loại kia nặng nề khí tức bỗng nhiên đạt đến đỉnh phong. Sau đó ở phía sau hắn lại có một cây đại thụ huyễn ảnh chậm rãi nổi lên, cùng lúc đó hơn vạn như là roi thép một dạng sợi đằng từ đại thụ kia huyễn ảnh quét sạch mà ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ cổ gia này quả nhiên cùng vương gia có 10 phần liên hệ chặt chẽ. Đại thụ kia cho Dương Trần cảm giác cùng tại vương gia tổ địa nhìn thấy quỷ đằng vậy mà giống nhau y hệt. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền nhàn nhạt nói ra, đã ngươi không muốn cứng đối cứng, vậy thì tốt. ta thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay của hắn đột nhiên vây quanh đứng lên, sau đó một cỗ ánh sáng màu đỏ từ hắn trên thân nổi lên, đi theo liền có cường hoành nhục thân lực lượng, thuận tứ chi bách hài của hắn tràn vào đến hai tay ở giữa. Nguồn lực lượng kia nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong, rộng rãi khí tức, càng là như là kinh đào hải lãng đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ thiên địa, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều là kịch liệt run lên, phảng phất muốn không chịu nổi đợt trùng kích này, muốn phá toái đồng dạng. Càng có một cỗ gợn sóng mắt trần có thể thấy, từ dương trần bốn phía nổi lên, đó là không khí tại cỗ khí tức kia trùng kích phía dưới, phát sinh cực độ vặn vẹo. Cổ gia thiên kiêu, lúc đầu coi là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao hắn võ kỹ này, cuốn lấy ngự hồn cảnh lục trọng trở xuống võ giả, căn bản không nói chơi, thế nhưng là lúc này, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, một cỗ ý hoảng sợ nổi lên. Cỗ ba động này, cổ gia thiên kiêu không thể tin nhìn qua dương trần hai tay ở giữa cỡ nhỏ sơn phong. Hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả hiện trường thiên kiêu khác cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương trần công kích đối với bọn hắn mà nói cũng tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Lúc này mọi người tại đây đều biến sắc, bọn hắn bây giờ mới biết, bằng vào tu vi của bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Bây giờ không phải là, tương lai chỉ sợ càng không phải là, một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng liền có thể phát huy ra khủng bố như vậy lực công kích. Chờ nó lại lần nữa trở nên cường đại, không biết lại phải biến đổi đến như thế nào khủng bố. Ta nhận thua, ta nhận thua. Cổ gia thiên kiêu trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn vội vàng kêu to lên, sau đó thân hình không chút do dự trực tiếp lùi lại. Hắn cũng không muốn không bằng vương gia thiên kiêu theo gót, nhưng là Dương Trần lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong, không chút do dự trực tiếp đem hai tay ở giữa cỡ nhỏ sơn phong đối với cổ gia thiên kiêu ném bắn mà ra. Cái kia cỡ nhỏ sơn phong đột nhiên phóng đại, khí tức kinh khủng bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa. Cổ gia thiên kiêu thấy thế mặt xám như tro, lúc này không chút do dự điều khiển cái kia hơn vạn sợi đằng hướng về sơn phong quấn quanh mà đi. Hiu hiu hiu, ngay lúc này, một cỗ lợi kiếm đâm rách không khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, đi theo tại cổ gia thiên kiêu trong ánh mắt hoảng sợ. Trên ngọn núi kia, lại có vô số kiếm ý trong nháy mắt quét sạch mà ra. Những cái kia sợi đằng vừa mới cuốn tới chính là phá thành mảnh nhỏ. Cổ gia thiên kiêu sau lưng đại thụ hư ảnh lấp lóe mấy cái, trở nên ảm đạm không ánh sáng, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Phốp, cổ gia thiên kiêu trong miệng bỗng nhiên có máu tươi phun ra mà đi. Nó sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệch đứng lên, nhưng đối với đây, cổ gia thiên kiêu lại là phảng phất không nhìn thấy. Lúc này, hắn vội vàng hô to một tiếng, "Nhanh, mau ra tay cứu ta." Vừa dứt lời, ngọn núi kia mang theo vô số kiếm ý, chính là phô thiên cái địa nghiền ép xuống tới. Nam vực các lộ thiên kiêu thấy thế, tất cả đều không dám thất lễ, trước tiên xuất thủ, thế nhưng là, trong đó lại có một tên mập, trốn ở đám người cuối cùng, nháy nháy mắt, tượng trưng nhấc nhấc tay, cũng không hề sử dụng toàn lực. Dương Trần cũng là chú ý tới người này. Khóe miệng của hắn lơ đãng câu lên một vòng đường cong, mập mạp kia không phải người khác, chính là Hầu Vân Lai. Tiểu mập mạp này, Dương Trần tự nói một câu, một cỗ ấm áp lặng lẽ hiện lên ở trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.